Chương 491, báo thủ tiến hành lúc. Phương Thần phát hiện hai cái này đệ tử thời điểm, liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là trực tiếp bỏ trận pháp, sau đó đánh giết hai người. Giống như chỉ bằng vào hai người này thực lực, muốn phá vỡ trận pháp, căn bản không có khả năng. Một khi bọn hắn không cách nào phá khai trận pháp, tất nhiên sẽ gọi tới tương gia đệ tử khác, thậm chí dẫn tới tương gia gia chủ, đây không phải Phương Thần muốn xem đến. Sở dĩ, Phương Thần chủ động xuất kích. Đánh chết hai người đệ tử về sau, Phương Thần lại lần nữa bố trí trận pháp, mà nối nghiệp tục khôi phục thương thế. Mặc dù tương gia gia chủ đã thương nặng Phương Thần, nhưng là cái sau có được kiếm thể, mà lại có kim sắc trái tim trợ giúp, khôi phục nhanh vô cùng nhanh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại cái này mấy ngày bên trong, có rất nhiều võ giả tiến vào kỳ dị trong mỏ quạng, thần bí biến mất. Tiểu liền tương gia một chút đệ tử, đều là không hiểu thấu biến mất. Điều này làm cho cái khác võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại không có tìm tơ y căn nguyên trước đó, bọn hắn cũng không dám đơn giản tiến vào kỳ dị trong mỏ quạng. Trong nháy mắt, đi qua 5 ngày, Phương Thần thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Phương Thần trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là báo thủ. Đương nhiên, tìm tương gia gia chủ liều mạng, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Phương Thần QNZ không có khả năng ngốc đến trực tiếp đi tìm tương gia gia chủ. Phương Thần mục tiêu là tương gia thế hệ trẻ tuổi, đã tương gia muốn giết hắn, như vậy hắn muốn giết sạch tương gia các đệ tử. Bỏ trận pháp về sau, Phương Thần rời đi ẩn nấp sơn động, ra Thiên Thu Sơn mạch bên trong. Dùng tu vi của hắn, che giấu tương gia võ giả căn bản không có khả năng phát hiện. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần phát hiện một mục tiêu, cái này một tiểu đội tổng cộng có 5 người đệ tử. Đều là tương gia đệ tử. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta tìm khắp tìm nhiều ngày như vậy, kia Phương Thần có phải hay không đã sớm chết trong đó, một người đệ tử hỏi. Gia chủ nói qua sống phải thấy người chết phải thấy xác, bất kể như thế nào, đều muốn tìm kiếm. Đội trưởng no y không tệ, lần này nếu như có thể tìm kiếm được Phương Thần, gia chủ tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta, có lẽ chúng ta có thể dựa vào cái này lên như diều gặp gió. Một người đệ tử khoa tay múa chân nói. Cái khác 4 người đệ tử thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên. Chỉ sợ, các ngươi không có cơ hội kia. 5 người nghe vậy, trong nháy mắt trở nên cảnh giác, nhìn khắp 4 phía, muốn tìm được người nói chuyện. Xoạt một trận gió thổi qua, Phương Thần ra trên mặt đất, lúc trước 5 người kia, đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đây chỉ là bắt đầu. Phương Thần nhìn thoáng qua tương gia đệ tử, sau đó quay người rời đi. Cứ như vậy, Phương Thần một mực tại tìm kiếm lấy tương gia đệ tử, chỉ cần nhìn thấy tương gia đệ tử, hắn liền sẽ không chút do dự đem đồ sát. Thời gian một ngày, Phương Thần tiểu đánh chết trọn vẹn 30 tương gia đệ tử, cái này cũng chưa hết, Phương Thần vẫn tại tìm kiếm lấy tương gia đệ tử. Một đoạn thời khắc, Phương Thần phát hiện một tiểu đội, cái này trong tiểu đội, có 3 cao ý võ giả, trong đó 2 cái là đệ tử. Một cái là trưởng lão. Phương Thần nhìn thấy tương gia trưởng lão về sau, nhãn tình sáng lên, chợt trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Lúc này, tại nào đó một chỗ trên đất trống, đem phong hành trưởng lão mang theo 2 người đệ tử đang toàn lực tìm kiếm Phương Thần. Đem phong hành trưởng lão, chúng ta đã tìm nhiều ngày như vậy, căn bản không có phát hiện Phương Thần. Trong đó một bóng người nói, đem phong hành trưởng lão đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên phát giác được nơi xa có lóe lên một cái rồi biến mất một cỗ lạ lẫm khí tức. Đem phong hành trưởng lão trong nháy mắt chính là phát hiện, âm thầm có người. Ngay tại đem phong hành trưởng lão toàn lực xem xét thời điểm, nơi xa hiện lên một đạo hắc ảnh, thấy thế, đem phong hành trưởng lão gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến bóng đen truy kích mà đi. Chẳng lẽ đem phong hành trưởng lão phát hiện Phương Thần 2 người đệ tử 2 mặt nhìn nhau, không có đuổi theo. Bởi vì bọn hắn tốc độ căn bản không chạy nổi đem phong hành trưởng lão. Ngay tại 2 người lúc nói chuyện, đột nhiên Phương Thần lặng yên không tiếng động ra sau lưng của 2 người. 2 người phát giác được có người xuất hiện, trong nháy mắt quay người nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, khiếp sợ không thôi. Phương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong đó một người đệ tử trầm thấp nói. Phương Thần, ta tương gia chính là đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện. Một cái khác đệ tử nói. Phương Thần cười lạnh một tiếng, mánh khóe run run, tinh ẩn kiếm hiện lên, 2 người đệ tử trực tiếp bị Phương Thần diệt sát, làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần không hề rời đi, mà là đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ chốc lát sau, đem phong hành trưởng lão trở về. Hắn vừa mới đuổi theo bóng đen, đuổi một lúc sau phát hiện bóng đen sớm đã vô tung vô ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy không vui trở về. Không biết vừa mới cái bóng đen kia đến cùng là ai đem phong hành trưởng lão, căn bản không có đi Phương Thần trên thân muốn. Hắn trở về tìm hai người đệ tử, bất quá khi trở lại nguyên địa thời điểm, phát hiện hai người đệ tử đã mất đi sinh cơ. Đáng chết, đến cùng là ai làm đem phong hành trưởng lão tức giận không thôi, mà quát. Đem phong hành trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Phương Thần trên mặt hiện đầy nụ cười, ra đem phong hành trưởng lão trước mặt. Phương Thần, là ngươi đem phong hành nhìn thấy Phương Thần, đôi mắt băng lãnh, thấp giọng quát. Không tệ, đu nở dê vở ơ y A Phương Thần no y Phương Thần, tiểu tử ngươi mệnh thật là lớn, bị gia chủ trọng thương, thế mà không chết. Bất quá gặp được ta, ngươi cu nở dê không cần sống tiếp nữa. Đem phong hành trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vẻ cười lạnh, băng lãnh nói. Ta xuất hiện, chính là vì thu hoạch tính mạng của ngươi. Phương Thần nói khẽ. Đem phong hành trưởng lão, tại tương gia các trưởng lão bên trong, thực lực xem như trung đẳng trình độ, tu vi chỉ có ngưng chân cảnh bắt trọng trung kỳ. Dùng Phương Thần thực lực, còn có thể đối phó. Rõ ràng, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Đem phong hành cười lạnh nói. Xoạt theo đem phong hành vừa dứt lời, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, ngay sau đó đem phong hành trên đỉnh đầu, nổi lên một cái đại bàng. Đại bàng vừa xuất hiện, chung quanh thế mà xuất hiện cùng dã gió lớn, thực chất hóa đại bàng, dương cánh, bay lượn chân trời. Đem phong hành phóng xuất ra đại bàng pháp tướng, Phương Thần cu nở dê phóng xuất ra kim sắc cự kiếm pháp tướng, tại Phương Thần phóng xuất ra kim sắc cự kiếm thời điểm, đem phong hành đỉnh đầu đại bàng. Thân thể thế mà phát ra một tia run rẩy. Đi chết đi. Đem phong hành nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, trực tiếp dung nhập vào đại bàng bên trong. Đại bàng quanh thân, trong nháy mắt chính là nổi lên cuồng dã lực lượng. Sau đó, đại bàng dương cánh, trực tiếp thoát ly đem phong hành thân thể, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần đem đoán thể trung kỳ kiếm thể toàn lực thôi động, cuồng dã kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập quanh thân. Sau đó chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Kim sắc cự kiếm ở trên đỉnh đầu khoảng trống, không ngừng hấp thu cùng dã kiếm ý, lúc này kim sắc trái tim, cũng là cùng kim sắc cự kiếm hô ứng lẫn nhau. Đang thi triển ra huyễn thần kiếm pháp về sau, Phương Thần còn đồng thời thi triển ra đại la hồn sắc diễm, viên mãn đại la hồn sắc diễm, uy lực cường hoành phi thường, phối hợp huyễn thần kiếm pháp, gào thét mà ra. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển ra toàn lực. Trước đó đối phó thế hệ trẻ tuổi, QNZ không có xuất toàn lực. Ầm ầm bên trên bầu trời, truyền đến từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc, vô số đại thụ che trời, rối rít ngã trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đem phong hành đối với mình đại bàng phi thường tự tin, nhìn thấy đại bàng dương cánh, chung quanh xuất hiện cuồng dã kinh phong, đem phong hành khắp khuôn mặt là nụ cười. Trước tiên tiếp xúc đến đại bàng chính là Phương Thần linh hồn hỏa diễm. Cường hãn linh hồn hỏa diễm đánh vào đại bàng trên thân, để đại bàng thân thể dừng lại một chút. Bất quá, đại bàng mang theo cường thế vô cùng lực lượng, quá mức mạnh mẽ, chỉ là hơi dừng lại một chút, liền trực tiếp đánh nát linh hồn hỏa diễm, hướng phía Phương Thần gào thét mà tới. Hưu đúng lúc này, huyễn thần kiếm pháp chỗ huyễn hóa ra tới vô số đạo huyễn kiếm, cũng là ra đại bàng trước người. Ngao đại bàng chớp động cánh, cùng dã kinh khí, trực tiếp đánh vào huyễn kiếm phía trên. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh nát huyễn kiếm, nhưng khi huyễn kiếm xuyên qua kinh khí, đâm vào đại bàng trên người thời điểm, đem phong hành sắc mặt mới hơi đổi. Giang giác vô số đạo huyễn kiếm, đế dày a chết cuồng dã đến cực hạn khí tức, đâm vào đại bàng trong thân thể, cứ việc đại bàng chớp động cánh ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ là thụ thương. Đại bàng ngửa mặt lên trời thét dài, đang phát tiết phẫn nộ của mình. Nhưng là, đối mặt huyễn kiếm, nó thế mà bị buộc lui lại. Đại bàng vô cánh, thân hình chớp động, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, trên người của nó, cắm rất nhiều huyễn kiếm. Giờ khắc này, đại bàng miệng rộng mở ra, muốn thôn phệ Phương Thần. Xuất sinh, vĩnh viễn là xuất sinh. Phương Thần nhìn thấy đại bàng há mồm, cười lạnh một tiếng, huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5 thi triển, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào đại bàng trong thân thể. Ngao đại bàng bị tinh nhận kiếm đâm bên trong, thân thể không ngừng dãy rủa lấy, con mắt của nó bên trong. Sinh ra hoảng sợ chi ý làm sao có thể đem phong hành cảm giác được đại bàng khí tức đang yếu đi, sắc mặt của hắn đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Đại bàng là hắn pháp tướng, cũng là hắn công kích mạnh nhất, một khi đại bàng xảy ra vấn đề, hắn sẽ bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đem phong hành quả quyết xuất thủ, muốn thay đại bàng chia sẻ một điểm công kích. Phốc, Phương Thần bàn tay dùng sức, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào đại bàng trong thân thể. Nguyên bản hung hãn vô cùng đại bàng, bị tinh nhận kiếm đâm bên trong về sau, trên người cường hãn khí tức, thế mà đang nhanh chóng biến mất.